Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1031, Thần Long Bảo Bảo. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, 2 tuổi na cha, 4 tuổi ăn cô với đậu xanh. Lại đồng loạt chạy lên, ôm một cái không tới 6 tuổi tiểu nữ oa phá lệ không muốn xa rời gọi lên mụ mụ. Còn nói được phá lệ thâm tình đầy đặn. Trời ạ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Ô, ngươi còn tưởng là thật là đậu đậu tiểu chị dâu à? Phá lệ hiếu kỳ tiểu điềm điềm, kéo đậu đậu tay nhỏ, mặt đầy ly kỳ miểu không ngừng. Nguyên lai những người lớn ý tưởng với tiểu điềm điềm như thế, cũng là mãi mãi cũng không nghĩ lớn lên a. Đậu đậu tiểu chị dâu, người rốt cuộc đạt được ước muốn rồi cáp. Đậu đậu nghe một chút, trợn mắt nhìn không biết gì tiểu điềm điềm, nhất thời khí khổ, kẻ ngu mới nguyện ý cả đời làm không thể tự chủ trương tiểu thí hài đây. Thực ra 99% tiểu hài tử cũng mong đợi chính mình mau mau lớn lên. Kẻ ngu đều biết, đại nhân nhân sinh, so với đám con nít thế giới muốn muôn màu muôn vẻ, phong phú động lòng người. Đương nhiên, những người lớn phiền não tiểu hài tử lại rốt nát vô tri. Càng không thể hiểu được, thiên thiên mong đợi lớn lên tiểu hài tử nhưng không biết. Đại đa số người trưởng thành, nhất là 30 tuổi sau này người trưởng thành, phần lớn cũng muốn biến trở về thành tiểu hài tử. Đậu đậu, ngươi sao lại biến trở về thành tiểu hài tử? Diệp Phong tâm tình, thật là không cách nào nói nên lời đạo. Không có cách nào, chúng ta thần long tu luyện, đặc biệt chú ý từ tiểu một bước một cái dấu chân nền móng. Đậu đậu mặt đầy khổ bức đạo. Ta đầu tiên bị hít vào rồi thần long thiên hóa long trì chung. Cuối cùng lúc trước đánh hạ cơ sở coi như không tệ. Hóa long trì cho ta 5 tuổi lẻ 6 tháng sinh lý chỉ tiêu. Phần lớn long dân thảm hại hơn. Bọn họ trực tiếp bị hóa thành trẻ sơ sinh bảo bảo. Còn phải từ bú sữa mẹ bắt đầu khởi bước đây. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng ép không tưởng tượng nổi. Thật là thần kỳ long dân các bằng hữu a. Hóa thành 5 tuổi lẻ 6 tháng tiểu long nữ sau, ta liền bị hóa long chỉ pháp tắc đàn đến đệ 31 trọng thiên. Vừa mới rơi xuống đất, một cái tự xưng là cái gì thiên diễn tông thần giới tuần sát sứ hỏng bét lão đầu. Nói ta thần hồn chung có thiên diễn quyết đóng dấu, là một cái thần tính thân hòa độ là 100% siêu cấp vô thượng thiên mới. Phải lần nữa làm thiên diễn tông đệ tử. Đậu đậu cuối cùng nói. Sau đó hỏng bét lão đầu liền đem ta bắt được cái này thiên diễn tông. Trực tiếp làm rồi nội môn đệ tử nòng cốt. Sau đó ta đều không ngừng ăn cơm ăn cơm ăn nữa cơm. Rất nhanh liền do nội môn đệ tử nòng cốt ăn thành nội môn trưởng lão. Do nội môn trưởng lão ăn thành nội môn hạch tâm trưởng lão. Đến cuối cùng thăng không thể thăng, cũng chỉ có thể một mực sống ở chỗ này làm bọn họ thái thượng trưởng lão rồi. Bất quá, Phong ca ca, ngươi đừng vội. Chúng ta tiểu long nữ sinh lớn lên rất nhanh rất nhanh. Rất nhanh thì đậu đậu có thể trưởng thành đến cho ngươi sinh con dưỡng cái. Thêm nữa mấy chục tốt bảo bảo. Người này cánh tay nhỏ cái mông nhỏ vẫn như thế có thể sinh. Khoác lác không đà thảo cảo chứ. Nghe một đoạn như vậy ly kỳ khúc chiết cố sự sau, Long Vũ liếc đậu đậu, mặt đầy gõ đạo. Đúng vậy, thần long các bảo bảo sinh trưởng thật tốt nhanh a. Bình thường thần đồng là 100 lớn hơn 1 tuổi. Mà bình thường thần long bảo bảo đâu, muốn 1 triệu năm mới dài 1 tuổi. Thật tốt nhanh nha, truy sát chư thiên hồ ly tinh, bị Long Vũ ác ý vạch khuyết điểm tiểu long nữ. Đậu đậu, giận tím mặt chung, màn kính nhất thời bùng nổ, lôi lên hai cái đại long chùy sau. Một tiếng, hai cái đại long chùy chia 5 xẻ 7 thành khắp nơi tiểu long nện cho. đang tức giận Đậu Đậu lại chẳng ngó ngàng gì tới, vứt bỏ hai cái chùy chui sau giơ hai cái quả đấm nhỏ liền vọt tới. Tới a, ai sợ ai a, tiểu vương bát đản tỷ là không đánh lại, nhưng tỷ vẫn không đánh thắng ngươi cái này mới 5 tuổi nhiều tiểu niếp niếp. Ai yêu, Long Hà, hỗ trợ, nhanh tới trợ giúp a, đả hổ thân tỷ muội, ra trận cha con binh, ngươi nếu dám không đến giúp bận rộn, ta sau này thật không nhận thức ngươi là tỷ của ta rồi. Chấm ngoặc kép, nửa ngày sau, tu vi đạt đến hình dáng cảnh đại đỉnh phong Long Vũ Long Hà cùng nhân cùng chung mối thù đánh lạnh. Quyền mà bị ép gia nhập chiến trường Lý Mạc Sầu, lại bị tu vi chỉ có hình dáng cảnh thất trọng thất giai hậu kỳ Đậu Đậu. Dùng hai cái đậu đinh quyền, cho thông thông sửa chữa thành vô cùng thê thảm dị hình. Cái này phá lệ hung man thần Long Bảo Bảo, tốt nghịch thiên cường hãn sức chiến đấu a. Bị sửa chữa đến đau thấu tim gan trùng nữ, phá lệ sợ sợ liếc Đậu Đậu, không biết người này sức chiến đấu có thể hay không hơn được Diệp Đại Hiệp. Ngày khác rất tốt, thiêu tòa bọn họ đánh một trận nhìn một chút. Chỉ có giống vậy cùng chung mối thù Tiểu Điệp, dựa vào cá nhân đặc dị công năng, thoát khỏi may mắn với khó khăn, không có bị Đậu Đậu đậu đinh quyền truy chung nửa lần. Chính đứng ở một bên mặt đầy dương dương đắc ý, cái này làm cho mọi người đối với nàng nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Điệp với Đậu Đậu nhưng thật ra là cũ quan hệ rất tốt. Với Long Vũ Long Hà các nàng lại không nhận biết mấy ngày. Nhưng Tiểu Điệp cái này Đậu Đậu cũ quan hệ rất tốt. Lại đợi cơ hội giúp người khác tới đánh Đậu Đậu, có thể thấy xưa nay hung man bá đạo. Động một chút là truy sát chư thiên hồ ly tinh Đậu Đậu. Ở nhà lòng dân quả thật rất là kham yêu. Ô. Chấm ngoặc kép, mới vừa đại triển hùng phong Đậu Đậu, lại phản tựa như đánh thua như vậy. Nhìn đầy đất lẻ tẻ, phá lệ thương tâm khóc thút thít. Không việc gì, ca sẽ cho ngươi tạo một đôi tốt nhất bền chắc nhất đại long chùy. Diệp Phong lập ma dơ ngoại tâm, đau ôm lấy Đậu Đậu, một mực đi theo ta liên tục chiến đấu ở các chiến trường chư thiên ái nhân a. Ngươi sao thì trở thành một cái đặc đáng yêu thần Long Bảo Bảo đây. Nhưng là, Phong ca ca, Đậu Đậu trải qua rất khổ rất nghèo, căn bản là không có tiền bán tài liệu a. Bọn họ cho Đậu Đậu phát về điểm kia tiền, liền ăn cơm cũng còn thiếu rất nhiều. Đậu Đậu mặt đầy khổ ba đạo, hiểu, minh bạch. Diệp Phong lập tức mặt đầy đau lòng nói, đi theo ca, hết thảy đều không cần buồn, coi như ngươi muốn một đôi sơn đại long chùy, ca cũng có thể lập tức cho ngươi tạo ra. Ở quá trong thượng viện nghỉ ngơi liễu chi sau, Diệp Phong một cái pháp quyết lập tức đem cả nhà bóp trở về trong trời đất nhỏ bé. Trở lại trong trời đất nhỏ bé sau, Diệp Phong đầu tiên làm chuyện thứ nhất cũng không phải rèn sát, mà là một cái tát vỗ vào Đậu Đậu trên trán. Trong vòng mấy cái hít thở liền đem nàng rót đến cường giả bốn cảnh đại viên mãn, mà không phải đại đỉnh phong. Cho nên Đậu Đậu sức chiến đấu mới có thể vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Nàng căn cơ cũng không so với luyện cấp cuồng ma thua nhiều thiếu. Tiểu vương bát đản, nàng mới thất trọng lúc là có thể tay không đem chúng ta mọi người đánh tìm không ra bác. Bây giờ ngươi còn một hơi thở lại đem nàng rót đến bốn cảnh đỉnh. Long Vũ thở phì phò nói, ngươi là ngại chúng ta mọi người bị nàng ngược còn chưa đủ đúng không? Chú ý, Diệp Phong trợn mắt nhìn mọi người, mặt đầy trịnh trọng nói, bản gia lớn lên ở này đặc biệt trịnh trọng thanh minh. Nhà chúng ta là mẫu hệ thị tộc xã hội. Mẫu hệ thị tộc xã hội. Đây là cái gì quỷ? Mọi người nhất thời bị Diệp Đại Hiệp câu này mạc minh kỳ diệu trịnh trọng thanh minh làm cho phá lệ mạc minh kỳ diệu. Tiểu vương bát đản, mẫu hệ thị tộc xã hội là ý gì? Long Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung. Trừng mắt về phía Diệp Đại Hiệp đạo, ngươi có hay không văn hóa? Không có đi học sao? ở chúng ta Lão gia, có đi học đều biết, sách lịch sử đã nói, mẫu hệ thị tộc xã hội, chính là mẹ của bọn hài tử lớn nhất. Diệp Phong trợn mắt nhìn Long Vũ, mặt đầy hung ba ba đạo, ở nhà chúng ta, Đậu Đậu là mẹ của bọn hài tử, cho nên Đậu Đậu là thiên kinh địa nghĩa lớn nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.